Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254, chương 250, dùng kế chạy thoát xa lãng ra. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, không được, kia Hồng Phiên đại trận lại xuất hiện. Lần này nhưng là xong rồi. Ở đó đại trận lại đột nhiên dâng lên, đem tất cả mọi người đều là bao vây mà vào lúc. Vậy thì muốn rời đi Thanh Loan tông chủ kinh ngạc lớn tiếng la lên. Này phải làm sao mới ổn đây nhỉ? Cô lang cũng là đột nhiên ngẩng đầu. Nhìn vậy bốn phía nhanh chóng lại hiện ra mà ra từng đạo to lớn hồng phiên. Trong hai mắt cũng là hiển hiện ra một vệt vẻ hối tiếc. Ai? Hay lại là thượng quan đại trưởng lão kiến thức rộng? Nếu như dựa theo hắn lời nói ở đó hồng phiên xuất hiện trước nhanh chóng ngự đà rời đi lời nói, cũng không phải tất cả mọi người đều bị vây nhốt, dầu gì còn có một tuyến hy vọng. Nhưng là bây giờ phải làm sao mới ổn đây nhỉ? Cái kia rộng lớn trên khuôn mặt khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, cặp mắt cấp tốc chuyển động, trong lòng không ngừng suy nghĩ đối với tiểu tuệ minh giải cứu phương pháp. Đại trưởng lão ở đó từng đạo thẳng tắp mà đứng, trình viên hoàn vây quanh hồng phiên đại trận lại nhanh chóng hiện ra mà ra lúc. Nhưng là cũng không có như hai người khác một dạng hiện ra hoảng loạn như vậy. Giống như đều tại hắn như đã đoán trước, ta đếm tới ba, các người liền cưỡi kim đà thẳng lên trời cao, sau đó sẽ trạch lộ nhanh đi, liền nghe rõ chưa? Thượng quan đại trưởng lão hai mắt như điện, lấp lánh có thần nhìn kia bốn bề vây khốn tươi đẹp hồng phiên. Hồi lâu, cặp mắt đông lại một cái, hết sức đè thấp giọng nói, cẩn thận từng ly từng tí đối với hai người nói. Hai người lập tức hội ý, vội vàng ở đó kim đà trên cưỡi ổn thỏa, chờ thượng quan đại trưởng lão chỉ thị. Giờ phút này, vậy không xa xa ở giữa không trung yên lặng ngồi xếp bằng tiểu tuệ minh vẫn là cặp mắt híp lại, chắp hai tay, phảng phất như là ở tụng kinh một dạng, không nhìn ra hắn rốt cuộc ý muốn như thế nào. Đối với quanh mình hiểm tượng hoàn sinh, hắn lại phảng phất làm như không nghe, giống như căn bản không có quan hệ gì với hắn. Dự bị, một, nhị, trưởng lão có chút nhắm mắt, hai tay bắt pháp quyết, trong miệng bắt đầu chậm rãi mấy đạo. Kia ngồi cưỡi lên kim đà trên cô lang cùng Thanh Loan tông chủ ở giọng nói của đó chậm rãi vang lên. Lúc cũng là mỗi cái mặt đầy nghiêm túc, tinh thần độ cao tập trung, phảng phất như là một cái khoác lên cường cung trên mũi tên nhọn. Chờ kia buông tay một sát na nhất phi trùng thiên. Tam, ngay tại cái kia, tam, tự ở đại trưởng lão trong miệng chậm rãi vang lên lúc. Chỉ thấy kia vốn là cặp mắt khép hờ thượng quan con mắt của đại trưởng lão đột nhiên mở ra. Hai mắt như điện, cả người phảng phất như là một người chân thần một dạng ở đó trên thân hình. Chân khí chi lưu vờn quanh, từng đợt sóng cực kỳ khủng bố cảnh giới uy áp. Lấy hắn làm tâm điểm, chậm rãi khuếch tán ra, kia vốn là treo cao với giữa không trung tám cái to lớn xa cầu. Trong khoảnh khắc đó, cũng giống như là lấy được mệnh lệnh một dạng đột nhiên phân tán ra, phân biệt hướng về kia tám cái hồng trên lá cờ đứng thẳng bóng người nhanh chóng ngay đầu đập xuống. Cùng lúc đó, kia vốn là đứng ở trên đồi cát kim đà, cũng là la to một tiếng. Sau đó rất là để cho người ta không tưởng tượng nổi lại bay lên không nhảy lên. Giống như một đạo lãnh đạm kim sắc thiểm điện, hướng về kia trên bầu trời nhanh chóng xông tới. Kia tám cái to lớn xa cầu, ở đó kim đà hướng trời cao xông thẳng lên trong nháy mắt. Cũng là ầm ầm đập ầm ầm ở kia hồng trên lá cờ từng cái trận địa sẵn sàng đón quân địch bóng người. Trên, oanh, a. Trong lúc nhất thời, hoàng sa đầy trời, tứ tán nổ tung, kia từng đạo thẳng tắp đứng ở đại mạc trên hồng phiên. Giờ phút này cũng là bị kia cuồn cuộn tới hoàng sa hoàn toàn tạm thời bao phủ. Không thấy rõ, kia hoàng sa đầy trời bên trong, từng đạo kêu thê lương thảm thiết tiếng cũng là ở đó trong bão cát liên tiếp không ngừng vang dội lên, thật lâu không tiêu tan. Đại trưởng lão chợt ngẩng đầu, nhìn kia đầy trời hoàng sa bên trong cái kia càng ngày càng xa nhàn nhạt kim đà bóng dáng. Khẽ gật đầu, một nụ cười châm biếm, ở đó như quan ngọc như vậy anh tuấn trên khuôn mặt chậm rãi hiện ra. Hừ, lớn mật, ở trước mặt ta lại xử trá, ta muốn đưa ngươi đá vụn vạn đoan. Sẽ ở đó từng cái hoàng sa chi cầu hung hăng đập chúng kia đứng ở hồng phiên đỉnh chóp bảo trì đài. Trận vận chuyển từng cái bóng người trên, khiến cho kia từng đạo bóng người tiếng kêu rên liên hồi. Mà kia kim đà nhân cơ hội xông lên trời lúc, một đạo cực kỳ phẫn nộ hét lớn tiếng. Đột nhiên ở đó đại địa chi trung đột ngột vang dội lên. Chỉ thấy kia vốn là rất là bình tĩnh trong biển cát, lại như đại hải ba lãng một loại bỗng nhiên đung đưa. Kia từng cái màu vàng nhạt gò cát ở giọng nói của đó hạ xuống lúc, lại như kia đại hải ba lãng dâng trào một dạng to lớn xa lãng điên cuồng sôi trào lên. Lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, hướng đứng ở trên đồi cát thượng quan đại trưởng lão cùng với kia giữa không trung yên lặng ngồi. Xếp bằng tiểu tuệ minh cuồng bạo cuốn đi. Kia xa lãng thế tới cực kỳ hung mãnh, kia vốn là gò cát phần đáy một ít mấy thước tới trường xa sinh động vật. Ở đó cuồn cuộn xa lãng phiên quyển lên lúc, lại trực tiếp bị cuốn thành từng đống máu thịt vỡ nát. Bao phủ ở kia trong biển cát, kia trong hư không, bởi vì tám cái hoàng sa chi cầu đánh mà đầy trời tán lạc hoàng sa. Lại đang giờ phút này bị kia cuồn cuộn xa lãng vén lên khí lưu trực tiếp thổi tan đi. Lộ ra kia hồng trên lá cờ từng cái áo khoác bể tan tành. Vết thương khắp người bóng người. Thượng quan đại trưởng lão ở đó mãnh liệt xa lãng tập kích tới lúc, cũng là hai mắt đông lại một cái. Rất là thận trọng đột nhiên lược khởi ở bán không. Sau đó một cái thuấn di, đã đến kia giữa không trung tiểu tuệ minh yên lặng ngồi xếp bằng địa phương. Tuệ minh minh chủ, người này khí thế hung hung, ta người chỉ sợ không phải hắn đối thủ, người lập tức rút lui, ta tới cản ở phía sau. Thượng quan đại trưởng lão nhìn cặp mắt híp lại tiểu tuệ minh, lớn tiếng nói, ha ha ha ha ha, thế nào, đã chạy hai cái, còn muốn chạy nhỉ? Còn to gan lớn mật, xử trá đả thương đệ tử ta. Các ngươi cho là, ta thanh minh là vậy ăn vốn không thành. Sẽ ở đó thượng quan giọng nói của đại trưởng lão ở bên cạnh tiểu tuệ minh vang dội lên lúc. Một đạo giống như cuồn cuộn tiếng nổ như vậy thanh âm cũng là ở đó đại địa chi trung đột nhiên truyền ra, ở giọng nói của đó hạ xuống lúc. Hai người bất ngờ nhìn thấy. Kia từng đảo to lớn xa lãng càng phát ra kịch liệt. Một lớp cao hơn một lớp, hướng kia giữa không trung tiểu tuệ minh cùng đại trưởng lão điên cuồng nhào tới. Đại trưởng lão cả kinh, bất đắc dĩ vung tay lên. Chỉ thấy cái kia, hoàng nghị tịch mai, liền ở trong tay đột ngột hiện ra. Trên đó hoa mai kiều diễm, phát ra ánh sáng rực rỡ. Hắn một tay bắt pháp quyết, định nghênh kích, nhanh, đến trên phi kiếm tới. Bất quá, nhưng vào lúc này, một đạo hơi lộ ra non nớt thanh âm ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng truyền tới. Hắn sửng sốt một chút, nhìn một cái kia kim phượng phi kiếm trên tản ra lấp lánh màu cam quang mang to lớn linh phạm bảo. Nghiên mực, đột nhiên tinh thần phục hồi lại, cũng không trì hoãn nữa, vội vàng vừa nghiêng đầu. Đạp tới, tiến vào kia màu cam trùm ánh sáng màn mưa bên trong. Ồ, ngay tại đại trưởng lão bước lên kia kim phượng phi kiếm, tiến vào kia bảo nghiên mực phòng ngự bên trong lúc, một đạo tiếng kinh dị âm, ở đó đại địa chi trung đột nhiên truyền tới. Tuệ minh minh chủ, làm sao bây giờ, ngươi có gì lương sách? Thượng quan đại trưởng lão nhìn yên lặng ở đó trên phi kiếm ngồi tĩnh tọa tiểu tuệ minh. Nhẹ giọng hỏi, hắn biết, kia thanh minh đạo nhân bực nào lợi hại, Lúc này mặc dù có thể bằng vào này linh phạm bảo nghiên mực tạm thời né tránh, nhưng là nếu muốn chạy đi, căn bản cũng không có thể. Hơn nữa, kia bảo nghiên mực giờ phút này phòng ngự, cũng là yêu cầu hấp thu kia tiểu tuệ minh linh khí trong cơ thể mới có thể phát huy được. Nếu như cứ như vậy rằng co, kéo dài như thế, thua thiệt hay là đám bọn hắn hai, dù sao, tiểu tuệ minh cũng chỉ là ngưng khí ba tầng cảnh giới. Kia thể nội khí toàn chi trung linh khí cũng có giới hạn. Cảnh giới lực nếu như cùng nhân gian tu sĩ so sánh, cũng thì tương đương với hợp thể cảnh hậu kỳ thực lực. So với kia thanh minh đạo nhân động hư cảnh, còn kém rất xa. Hơn nữa, kia cảnh giới tu luyện, càng đến chỗ cao, càng chênh lệch đại, liền lấy kia hợp thể cảnh hậu kỳ cùng kia động hư cảnh so sánh. Hai người thật là có thể nói là khác nhau trời vực rồi không quá đáng. Chính là 10 hợp thể cảnh hậu kỳ cường giả tu sĩ. Nếu như không có cực kỳ công pháp nghịch thiên hoặc bảo vật phụ trợ, cũng là căn bản là không có cách đánh bại một cái mới vừa tiến vào kia động hư cảnh cường giả. Làm không tốt một cái sơ sẩy, bị kia động hư cảnh cường giả dễ như bỡn cũng nói không chừng. Chúng ta trước thử xông ra ngoài, lao ra đi tốt nhất, chính là không xông ra được, cũng phải đưa hắn chân thân ép ra ngoài. Như vậy, chúng ta mới sẽ không bốn bề thụ địch, mới có cơ hội giết chết hắn. Ngay tại đại trưởng lão vừa dứt lời lúc, tiểu tuệ minh kia nhỏ hơi híp cặp mắt, lại mãnh mở ra, nhìn thượng quan đại trưởng lão, nhẹ nói đạo, cái gì, giết chết hắn. Thượng quan đại trưởng lão nhìn chậm rãi đứng lên tiểu tuệ minh, nhất thời sững sờ, rất là kinh ngạc, cũng cho là lỗ tai mình xảy ra vấn đề. Không sai, giết chết hắn, có lẽ, nói không chừng hắn đánh tới một loại sẽ chạy trốn đây. Ha ha, tiểu tuệ minh nhìn mặt đầy kinh ngạc thượng quan đại trưởng lão, lại chậm rãi nói, cái kia trắng noãn ra mặt trên, thần thái sáng láng, trong hai mắt lóe lên tự tin quang mang, giống như nắm chắc phần thắng, chạy trốn, hắn, đại trưởng lão càng nghe càng hồ đồ. Đối với cái này cái 16 tuổi tiểu minh chủ, hắn là càng ngày càng nhìn không thấu. Đại trưởng lão cứ việc nghe ta, tuyệt đối không sai rồi. Tiểu tuệ minh cũng không có chưa tới giải thích thêm, chỉ là khẽ mỉm cười một cái, chậm rãi nói, tốt được rồi, bây giờ ngươi là minh chủ, ngươi nói như thế nào thì là như vậy đi đem. Đại trưởng lão nhìn tràn đầy tự tin tiểu tuệ minh, rất là bất đắc dĩ chậm rãi nói, thực ra hắn không phải là không có hoài nghi tiểu tuệ minh có chút lòng tự tin quá mạnh, cũng muốn cho hắn thật tốt nói một chút kia hợp thể cảnh cùng kia động hư cảnh giữa chênh lệch lớn, nhưng là hắn suy nghĩ một chút lại không nói gì, chỉ là chậm rãi gật đầu một cái. Nếu tình huống bây giờ đã là như vậy, nói thì đã có sao, không nói như vậy như thế nào? Liền ngựa chết thành ngựa sống đi. Nói không chừng, còn có thể chờ đến kia thất tinh phái viện quân đến đâu rồi. Đến lúc đó, là tốt, kia hám thiên được xưng thiên chi hành người. Cùng thiên giới người bên trong có thiên ti vạn lũ quan hệ. Hắn nghĩa tử gặp nạn, thiên giới một ít người. Nói không chừng cũng sẽ giúp một tay. Nghĩ tới đây, trong lòng hắn lo âu cũng là hơi ít một chút. Được, kia việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ sẽ hành động đi. Tiểu tuệ minh vừa nói, hai tay mở ra, hai cái bút vẽ liền đột nhiên ở hai tay đó bên trong đột nhiên hiện ra. Ừ, đại trưởng lão cũng không trì hoãn nữa, chỉ thấy hắn chợt ngẩng đầu, nhìn kia giống như núi cao to lớn từng đợt sóng đánh tới xa lãng. Trong tay hoàng nghị tịch mai trong nháy mắt phóng đại, lóe lên chói mắt hào quang màu phấn hồng, xuyên qua kia màu cam phòng vệ màn sáng, hướng trước đó phương bắn thẳng đến đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.